Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, Hoàng Hậu Hận. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hoắc Thừa Vọng tại Ninh Thư trong ngực khóc mệt. Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ninh Thư thở dài một hơi. Đem Hoắc Thừa Vọng đặt lên giường. Để Thanh Trúc, đánh nước ấm. Đem Hoắc Thừa Vọng nước mắt trên mặt lau đi. Hoắc Thừa Vọng con mắt đỏ bừng, đều sưng phồng lên. Ninh Thư vẫn canh giữ ở giường bên cạnh. Tiêu Thanh Dương phi thường tự trách, cảm thấy là mình không có bảo vệ tốt biểu đệ, còn có tiểu nãi cầu chết. Cô cô, Tiêu Thanh Dương hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, nói ra: Thanh Dương, người bị sợ hãi, đi ăn một chút gì nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Thừa Vọng như bây giờ, cô cô hy vọng ngươi có thể hầu ở Thừa Vọng bên người. Đoán chừng sự tình hôm nay để Hoắc Thừa Vọng trong lòng bị thương tổn. Cô cô, Thanh Dương sẽ chiếu cố tốt biểu đệ. Tiêu Thanh Dương lập tức vỗ vỗ tim, cùng Ninh Thư cam đoan. Đến nửa đêm thời điểm, Hoắc Thừa Vọng phát sốt, nhiệt độ rất cao. Ninh Thư trước đó liền có chuẩn bị, để Thanh Trúc bưng chén thuốc, chậm rãi cho Hoắc Thừa Vọng mớm thuốc, nhưng là thuốc uống một nửa, cái khác đều phun ra. Nương nương, muốn hay không gọi thái y tới? Thanh Trúc gấp mặt đỏ dần. Đi, gọi thái y tới, lại đi nấu thuốc. Ninh Thư ẩm ướt khăn sát Hoắc Thừa Vọng thân thể. Hoắc Thừa Vọng hôm nay hồi hộp quá độ, sẽ xảy ra bệnh. Ninh Thư không có chút nào kỳ quái, nhưng nhìn đến Hoắc Thừa Vọng thật ngã bệnh, Ninh Thư trong lòng vẫn là rất gấp. Nho nhỏ, người nằm ở trên giường, miệng thảo luận lấy mê sảng. Ninh Thư thật sợ Hoắc Thừa Vọng cháy hỏng đầu. Thanh Trúc gọi tới thái y, cho Hoắc Thừa Vọng thi châm, chờ thuốc đi lên. Ninh Thư lập tức bưng qua chén thuốc cho Hoắc Thừa Vọng mớm thuốc. Nương nương, để nô tỳ tới đi. Thanh Trúc nhìn thấy Ninh Thư sốt ruột, vội vàng nói. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, không có việc gì, bản cung mình tới. Nương nương, muốn hay không đi mời hoàng thượng tới? Thanh Trúc hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu hoàng tử đều bệnh đến nghiêm trọng như vậy, hoàng thượng hẳn là tới xem một chút. Ninh Thư vốn muốn nói đem cái kia đáng giết ngàn đao kêu đến làm gì, nhưng là cân nhắc đến có một phòng thái y tại, không để cho mình ôn nhu thương cảm, hoàng hậu nương nương hình tượng sập, cũng chỉ có thể cố nén bi thống. Nói ra, cái này đều nửa đêm, hoàng thượng đã đi ngủ, buổi sáng ngày mai hoàng thượng còn phải sớm hơn chiều, không nên quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Thái y nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt lập tức mang theo thương hại. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, dùng khăn sát Hoắc Thừa Vọng thân thể, ngoặc kép. Nương nương, Thanh Trúc con mắt có chút đỏ lên. Ninh Thư đều cảm thấy mình thật đáng bức. Ninh Thư trong miệng đi ngủ hoàng thượng cũng không có ngủ, mà là nằm tại trên giường nhìn xem ngủ trên bàn tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cảnh giác nhìn xem Hoắc Khanh, đối mặt ánh mắt như vậy, Hoắc Khanh cảm giác mình trái tim bị một cái đại thủ nắm vuốt đồng dạng, rất khó chịu. Hắn thích hồ nhi ánh mắt hẳn là giàu hoạt đáng yêu, thanh tịnh mê người, mà không phải dùng dạng này cảnh giác vừa xa lạ ánh mắt nhìn xem nàng. Tiểu hồ ly trong lòng là không sợ Hoắc Khanh, mặc dù Hoắc Khanh là hoàng đế, nhưng lại đối nàng vô cùng tốt. Nhưng là hôm nay hạ lệnh giết chó con thời điểm, lại đem tiểu hồ ly hù dọa, mới hiểu được cái này cái nam nhân là một cái muốn người sinh thì sinh, muốn người chết thì chết đế vương. Chó con chết để tiểu hồ ly có chút cảm đồng thân thụ. Nàng bây giờ không phải là người, mà là một cái hồ ly. Nhân mạng đều không đáng tiền, huống chi nàng chỉ là một cái động vật. Hoắc Khanh từ trên giường đi tới tiểu hồ ly trước mặt, vươn tay ôm lấy tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức toàn thân đều xù mau. Hoắc Khanh dùng nhẹ tay chạm nhẹ lấy tiểu hồ ly lưng, nhẹ nhàng thì thầm: ngươi không nên sợ trẫm, ngươi là trẫm. Nhìn thấy ngươi cùng những người khác chơi đùa, lòng trẫm bên trong rất không thoải mái. Ngươi mặc dù là con hồ ly, nhưng là tại lòng trẫm bên trong chưa từng có đem ngươi trở thành hồ ly. Ngươi tại lòng trẫm bên trong siêu qua tất cả người. Ngươi là trẫm sủng vật, trẫm sủng ái ngươi, yêu thương ngươi. Hoắc Khanh dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem tiểu hồ ly. Trẫm từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy thông minh hồ ly. Đối đầu Hoắc Khanh, ánh mắt, tiểu hồ ly một viên hồ ly nhịp tim đến nhanh, chóng. Nghe được Hoắc Khanh, tiểu hồ ly cảm thấy mình rất may mắn. Mặc dù thành hồ ly, nhưng lại gặp Hoắc Khanh. Xuyên qua đại thần còn tính là không có bạc đãi nàng. Tiểu hồ ly cảm thấy dạng này sợ Hoắc Khanh thực sự là có lỗi với Hoắc Khanh. Sủng ái, dùng áy náy ánh mắt nhìn xem nàng. Lè lưỡi lấy lòng liếm láp Hoắc Khanh ngón tay. Hoắc Khanh thân thể có chút dừng lại. Lập tức cao hứng nói ra. Hồ nhi, ngươi không tức giận. Tiểu hồ ly nhìn thấy Hoắc Khanh nụ cười trên mặt. Ánh mắt đều bốc lên hồng. Tâm, thật sự là một cái siêu cấp đại xuất ca a. Chậm xem được không? Hoắc Khanh hướng tiểu hồ ly cười đến sán lạn. Tiểu hồ ly lập tức điểm hồ ly đầu. Đẹp mắt, đẹp mắt, thật quá dễ nhìn. Hoắc Khanh sờ lấy thuận hoạt hồ ly lỗ tai. Ôm tiểu hồ ly lên long sàng. Một, người một hồ rúc vào với nhau. Ninh Thư trông coi Hoắc Thừa Vọng một đêm. Trải qua thái y bận rộn, Hoắc Thừa Vọng cuối cùng là hạ sốt, cũng không nói mê sảng. Ninh Thư an vị tại bên giường trông coi, hướng bên cạnh Tiêu Thanh Dương nói ra. Thanh Dương, đi ngủ, đi, cô cô. Thanh Dương không mệt. Thanh Dương trông coi biểu đệ tỉnh lại. Tiêu, Thanh Dương con mắt đỏ bừng. Trước đó khóc qua, lại thêm thức đêm, một đôi mắt, thật thành con thỏ mắt. Ninh Thư cũng không miễn cưỡng, để hắn mệt mỏi ngay tại bên giường nằm sấp, ngủ một hồi. Nương nương, uống chút thanh nhiệt nước trà. Thanh Trúc bưng chén trà. Ninh Thư tiếp nhận ùng ục uống một chén. Sau đó dùng khăn sát Hoắc Thừa Vọng, mồ hôi trên người. Hoắc Thừa Vọng là ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Mở to mắt sững sờ đăm đăm nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư một chút liền mộng bức. Nên không phải thật sự đốt ra tật bệnh gì. Mẫu hậu, Thừa Vọng thật là sợ. Hoắc Thừa Vọng cuống họng phi thường khan giọng. Ninh Thư vội vàng đổ nước cho Hoắc Thừa Vọng uống. Hoắc Thừa Vọng một bên uống nước, một lần chảy nước mắt. Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng nhẹ nhàng nói ra. Thừa Vọng không sợ. Mẫu hậu nhất định sẽ bảo hộ Thừa Vọng. Biểu đệ, người đã tỉnh. Ghé vào bên giường Tiêu Thanh Dương tỉnh lại nhìn. Thấy Hoắc Thừa Vọng lúc tỉnh lại, vui vẻ đến đều muốn khóc. Biểu ca, Hoắc Thừa Vọng thân thể rất khó chịu. Khó chịu đều phải chết mất. Ninh Thư để Tiêu Thanh Dương xuống dưới ăn điểm tâm. Tẩm điện bên trong chỉ còn lại Ninh Thư cùng Hoắc Thừa Vọng. Ninh Thư nhìn xem, Hoắc Thừa Vọng, hỏi. Thừa Vọng trong lòng quái mẫu hậu. Quái mẫu hậu vì cái gì không cứu được chó con, có phải là? Hoắc Thừa Vọng nước mắt lại xuống tới. Hướng Ninh Thư khàn giọng hỏi. Vì cái gì, mẫu hậu? Ninh Thư lắc đầu lãnh đạm nói ra. Bởi vì mẫu hậu làm không được. Vì cái gì? Hoắc Thừa Vọng sững sờ không hiểu nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay sờ lên Hoắc Thừa Vọng đầu. Thừa Vọng, bởi vì mẫu hậu đối mặt chính là ngươi phụ hoàng, là thiên hạ này người có quyền thế nhất. Hết thảy mọi người ở trước mặt của hắn đều là thần tử. Bao quát mẫu hậu, bao quát ngươi. Mẫu hậu trước đó đã cứu được biểu ca ngươi. Sự tình nhưng chỉ lần này thôi hai. Thừa Vọng là muốn mẫu hậu từ bỏ cứu Thanh Dương cứu chó con. Không, Thừa Vọng không muốn để cho biểu ca xảy ra chuyện. Hoắc Thừa Vọng lắc đầu. Thế nhưng là phụ hoàng tại sao muốn đánh chết chó con? Nó cái gì cũng không biết. Ăn dấm lại thêm cảnh cáo nàng. Cảnh cáo Tiêu gia. Hết chương.